Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng nước này chỉ có 7 vòi nước, dùng chung cho cả tầng. Lúc đông người thì phải xếp hàng, nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng. Giang Thiên Ca một hơi cầm 3 cái chậu chạy ra ngoài. Mở vòi nước hứng nước, lúc cô đánh răng xong. Trần Tuệ Viên và Dư Mai Tinh cũng đã thay quần áo xong. Chạy đến, ngoài ra còn có các bạn nữ ở phòng khác. Mặc nguyên pyjama, Hớt Hải cầm chậu chạy đến rửa mặt. Phòng nước chật ních người. Giang Thiên Ca bảo Trần Tuệ Viên và Dư Mai Tinh xách nước về phòng rửa mặt. Cô rửa mặt xong, cũng xách chậu nước còn lại về phòng. Nhờ có Giang Thiên Ca nhắc nhở, nên mấy người trong phòng 5302 đều nhanh chóng thay quần áo xong. Chỉ còn thiếu rửa mặt, Giang Thiên Ca đặt chậu nước xuống, cầm mũ đội lên đầu, vừa dặn dò, thu dọn xong thì chạy ra sân tập. Mình đi trước đây, nói xong, Giang Thiên Ca xoay người rời khỏi phòng. Thấy cô vội vàng như vậy, những người khác tuy không hiểu chuyện gì, nhưng Giang Thiên Ca lại biết. Loại chiêu số không chào hỏi, hơn nửa đêm, sáng sớm thổi còi tập kích bất ngờ này là chiêu số thường xuyên dùng trên người tân binh trong quân doanh. Mục đích là huấn luyện năng lực phản ứng của tân binh. Buổi huấn luyện như vậy, tự nhiên sẽ đi kèm thưởng phạt. Phản ứng nhanh, có thể không nhất định có thưởng, nhưng phản ứng chậm, nhất định sẽ bị phạt. Mục tiêu của Giang Thiên Ca chính là không bị phạt. Vân Mộng Hạ Vũ cô nhanh chóng chạy xuống lầu. Lúc ra khỏi ký túc xá, trời vẫn còn tối tăm mờ mịt. Nương theo ánh sáng yếu ớt, Giang Thiên Ca nhìn thấy trên khoảng đất trống trước tòa nhà ký túc xá, 3 quân nhân đứng sừng sững, lưng thẳng tắp, một người cầm còi thổi, một người cầm loa gọi, còn một người cầm đồng hồ xem giờ. Thấy có người đi ra, ngón tay anh ta khẽ động, Giang Thiên Ca biết, anh ta đang bấm giờ. Phía trước phía sau vẫn chưa có ai. Trong lòng Giang Thiên Ca hơi nhẹ nhõm, có lẽ cô là người xuống lầu sớm nhất. Tốc độ của cô cũng không tính là chậm. Giang Thiên Ca liếc mắt nhìn 3 huấn luyện viên kia một cái rồi chạy về phía sân tập. Lúc ở cửa sân tập, cô gặp Tiêu Phong đang chạy tới từ hướng đối diện. Đây là... Nhìn thấy Giang Thiên Ca, mắt Tiêu Phong sáng lên, định kéo cô lại nói chuyện. Giang Thiên Ca bất lực đẩy anh ta một cái, sau đó tiếp tục chạy vào sân tập. Chính giữa đường chạy phía tây sân tập, đèn pha rọi sáng, có thể nhìn thấy vài hàng quân nhân mặc quân phục chỉnh tề, khí chất cứng rắn đang đứng ngay ngắn. Giang Thiên Ca chạy về phía họ, đến gần. Cô nghe thấy một giọng nói ra lệnh, dừng lại, báo trường, tên, trường khoa học máy tính, Giang Thiên Ca, trường khoa học máy tính, Tiêu Phong cũng chạy theo sau Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca liếc mắt nhìn, trong sân tập, ngoài những quân nhân này ra, chỉ còn lại cô và Tiêu Phong, có lẽ họ là những người đến sớm nhất. Giang Thiên Ca yên tâm, vừa nghĩ, sẽ không bị phạt. Bên tai cô liền vang lên một giọng nói trầm lạnh. 6 phút 37 giây 9. Quá chậm, Giang Thiên Ca. Cô cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng còn chưa kịp nhớ ra chủ nhân của giọng nói này là ai, cô đã nghe thấy mệnh lệnh lạnh lùng vô tình của anh ta. Đi chạy một vòng, Giang Thiên Ca nheo mắt. Cô nhớ ra chủ nhân của giọng nói này là ai rồi. Lục Chính Tây. Lục Chính Tây đứng bên cạnh cô. Giang Thiên Ca nghiêng đầu nhìn Lục Chính Tây, gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng. Thấy cô trừng mắt nhìn, Lục Chính Tây khựng lại một giây, sau đó thản nhiên nói, đi đi, Lục Chính Tây, được lắm. Giang Thiên Ca nghiến răng, giờ nắm đờ, em về phía anh, tức giận xoay người chạy lên đường chạy. Lúc này trời còn chưa sáng rõ, ngoại trừ nơi có đèn pha chiếu sáng, những nơi khác đều tối tăm mờ mịt. Giang Thiên Ca chạy một lúc mới phát hiện, phía trước cô còn có một người. Nhìn rõ người, Giang Thiên Ca đuổi theo. Lục Tự Văn, cậu cũng bị phạt à? Thời gian của cậu là bao nhiêu? 6 phút 31 giây. Biết được thời gian của anh ta, Giang Thiên Ca cảm thấy cân bằng hơn một chút. Lục Tự Văn chạy nhanh hơn cô hơn 30 giây mà còn bị phạt. Cô bị phạt chạy một vòng, coi như miễn cưỡng chấp nhận vậy. Giang Thiên Ca nhớ tới chuyện gặp Lục Chính Tây ở cổng trường hôm trước. Lúc đó, cô hỏi Lục Chính Tây đến trường làm gì? Anh trả lời là, có việc. Sau đó, nhìn thấy Lục Tự Văn, cô còn tưởng Lục Chính Tây đến để đưa cháu trai đi học. Không ngờ, anh lại đến làm huấn luyện viên. Thấy Tiêu Phong đã chạy như bay về phía trước, Giang Thiên Ca bèn hỏi Lục Tự Văn, gần đây chú cậu phạm lỗi gì à? Hà, vậy tại sao anh ta lại chạy đến trường làm huấn luyện viên quân sự cho chúng ta? Chẳng lẽ không phải vì chọc giận lãnh đạo nên bị đày xuống đây sao? Với cấp bậc của Lục Chính Tây, đến trường huấn luyện cho sinh viên đại học hoàn toàn là việc lấy D, A, O mổ châu G, I, E, C gà. Cách trương.